Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật sự thực ái Phượng Nguyệt Minh, ái đến không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn gả cho hắn. Nhưng là tại đây một phần ái tiền đề phía trên, người càng thêm coi trọng bất quá chính là hắn địa vị. Hoàng hậu chi tử, Mộ Dung gia nâng đỡ người. Người biết nhất có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế chính là tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử. Người biết thất hoàng tử không có khả năng đối với người ôm có hứng thú. Cho nên người phí tâm phí lực câu dẫn tứ hoàng tử, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Người cuối cùng muốn được đến bất quá chính là vô thượng chí tôn vinh quang cùng quyền lực thôi. Mục Chỉ Lan hung hăng cắn môi dưới, nàng không nghĩ tới Mục Thanh Ca cư nhiên có thể đem nàng nội tâm tiềm tàng cấp câu ra tới. Không sai, lúc trước nàng vẫn luôn là lo lắng hao tâm tốn sức câu dẫn Phượng Nguyệt Minh, bởi vì hắn là hoàng hậu nhi tử, dù cho mặt sau Mộ Dung gia thế lực dao động, Mục Chỉ Lan cũng đã không có cách nào tránh thoát khai. Nàng phế đi như vậy lớn lên thời gian mới thành công dụ dỗ thượng Phượng Nguyệt Minh, nàng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Ở Mục Chỉ Lan trong lòng, tình yêu cùng quyền thế vô pháp đánh đồng, nhưng là này hai dạng nàng đều muốn, cho nên nàng lúc ấy không chút do dự gả cho Phượng Nguyệt Minh, bởi vì nàng yêu hắn, mà Mục Chỉ Lan cũng tin tưởng nàng có thể giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, cuối cùng nàng cũng có thể được đến cái kia chí tôn tôn vị. Chỉ là không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái lương như nguyệt. Thì tính sao, chẳng lẽ người không cần muốn sao? Mục Chỉ Lan đột nhiên ngẩng đầu chất vấn giống nhau nhìn Mục Thanh Ca. Quyền thế là mỗi người đều phải, bất quá, chúng ta không giống nhau. Người đến dựa vào nam nhân, làm nam nhân phụ thuộc phẩm, chính là người lại đã quên suy xét đưa một nữ nhân không có chính mình giá trị thời điểm, liền sẽ bị nam nhân một chân đá văng ra. Mục Chỉ Lan nắm chặt nắm tay. Nói như vậy dễ nghe, tỷ tỷ chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Người chết bái cửu vương gia này cây đại thụ không bỏ chẳng lẽ không phải cùng ta giống nhau sao? Tỷ tỷ, chúng ta đều là ngang nhau người. Mục Thanh Ca nhẹ nhàng bật cười. Chúng ta có phải hay không ngang nhau người? Ta về sau có thể chứng minh, bất quá ngươi là nhìn không tới. Ngươi đến ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương tồn tại, sống càng dài càng lâu. Không, không, tỷ tỷ. Ta cầu xin ngươi, ngươi cứu ta đi ra ngoài đi, tỷ tỷ, chỉ cần ngươi hướng đi tứ hoàng tử nói, tứ hoàng tử khẳng định sẽ thả ta, tỷ tỷ, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau không bao giờ cùng ngươi đối nghịch, về sau ta nhất định an an phận phận, tỷ tỷ, cầu xin ngươi, ngươi liền xem ở chúng ta là thân tỷ muội phân thượng cuối cùng giúp ta một lần được không? Nếu là lấy trước, ta nói không chừng thật đúng là sẽ giúp ngươi một phen, bất quá, ngươi đã sai mất cơ hội. Mục Chỉ Lan, người ta đều biết ngươi vĩnh viễn đều không thể an an phận phận tồn tại, huống hồ ngươi đối thừa tướng cha kết cục kia một khắc ngươi liền đã không phải Mục gia con cái. Tỷ tỷ, không, không cần, cha khẳng định sẽ cứu ta là hắn nữ nhi. Ngươi ở đối tướng gia xuống tay thời điểm như thế nào liền không có nghĩ tới ngươi là hắn nữ nhi đâu, như vậy nữ nhi tướng gia đã sớm không thừa nhận. Mục Chỉ Lan ngươi đừng vọng tưởng người khác lại giúp ngươi. Người sớm đã càng là chúng bạn xa lánh. Sương Khói Chảo Phúng nói, nàng nhất khinh thường Mục Chỉ Lan người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi chưa từng có từ bỏ quá tìm kiếm con mẹ ngươi rơi xuống. Thật là hiếu thuận nữ nhi a. Mục Chỉ Lan nghe Mục Thanh Ca đột nhiên nói đến mẫu thân vội vàng ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca kêu lên. Là ngươi đúng hay không? Là ngươi đem ta giấu đi đúng hay không? Nếu nương còn ở, nàng quả quyết không có khả năng rơi vào như thế kết cục, lấy nương thủ đoạn không có khả năng tranh bất quá thất di nương, đến lúc đó nàng như cũ vẫn là tướng phủ phong cảnh nhị tiểu thư. Người nói không sai, mỗi người đều phải vì nàng làm những chuyện như vậy trả giá đại giới, Triệu Mẫn Thanh cư nhiên có loại giết vân gì, liền phải gánh vác hậu quả, ta có thể nói cho ngươi, người nương rất sớm liền đã chết. Ngươi, ta liền biết ngươi giết ta nương. Mục Thanh Ca ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Như vậy nguyền rủa, Mục Thanh Ca đã sớm không biết nghe qua bao nhiêu lần, không biết có bao nhiêu người ngầm minh trong đất nguyền rủa nàng bao nhiêu lần. Đối này nàng cũng chỉ cho là vào tay này ra tay kia, căn bản là không cần cùng các nàng sinh này không sao cả khí. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi, Bích Hoàn kia nha đầu hiện tại ở ta nơi đó hào hào tĩnh dưỡng, có thời gian. Ta sẽ làm nàng lại đây nhìn xem ngươi cái này đã từng chủ tử. Bích Hoàn, Mục Chỉ Lan đột nhiên ho khan, nàng không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca, ngón tay đều run rẩy. Bích Hoàn, nàng cơ nhiên là ngươi xếp vào ở ta bên người, ngươi. Cho tới nay nàng đều coi Bích Hoàn vì thân tín, chỉ là những ngày ấy, Hoàng hậu nương nương công đạo sự tình phi thường bí ẩn, trừ bỏ nàng không thể lại làm người thứ hai biết nói, cho nên nàng mới không có làm Bích Hoàn hiểu rõ. Mục Thanh Ca nhìn Mục Chỉ Lan suy sút rồi lại không thể nề hà bộ dáng cười cười, sau đó xoay người rời đi. Mục Chỉ Lan đột nhiên đứng lên muốn bắt lấy Mục Thanh Ca, lại bị sương khói hung hăng một chân trực tiếp đá phi. Mục Chỉ Lan trừng mắt Mục Thanh Ca rời đi phương hướng, cho đến chết ngất qua đi. Quận chúa, lão mama nhìn đến Mục Thanh Ca ra tới vội vàng đón đi lên. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu, nhìn mắt sương khói gật gật đầu, rồi sau đó lấy ra một trương ngân phiếu đưa cho lão mama nói. Người biết nên làm cái gì bây giờ? Lão mama lập tức đem ngân phiếu thu lên, sau đó mặt mày hớn hở đối với Mục Thanh Ca bảo đảm. Quận chúa, ngài cứ việc yên tâm, lão nô nhất định sẽ, hảo hảo, đối đãi vị này Lan Trắc Phi nương nương. Huống hồ tứ hoàng tử sớm đã phân phó qua, nàng nguyên bản liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Mục Thanh Ca vừa lòng gật đầu rồi sau đó ném xuống một câu. Đừng làm nàng dễ dàng đã chết. Lão nô minh bạch, Mục Chỉ Lan, ngươi nếu lựa chọn con đường của ngươi, như vậy liền phải thỉnh ngươi hào hào thừa nhận ngươi đi lộ cho ngươi mang đi thống khổ. Từ Ni Am Chùa ra tới sắc trời đã dần dần âm u đi lên, thoạt nhìn lập tức liền phải trời mưa. Tiểu thư, đi thôi. Mục Thanh Ca gật gật đầu, các nàng không có mang dù đích xác yêu cầu chạy nhanh rời đi. Mục Thanh Ca mới đi một hai bước liền nhìn đến phía trước đứng Phượng Tuyệt Trần, sương khói nhìn mắt Mục Thanh Ca rồi sau đó lặng yên không một tiếng động lui xuống. Mục Thanh Ca đi hướng Phượng Tuyệt Trần hỏi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ ngươi, đi thôi. Mục Thanh Ca chủ động đi dắt Phượng Tuyệt Trần đi, hai người tay nắm tay bước chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần, người nói ta có phải hay không thực tàn nhẫn? Mục Chỉ Lan dù sao cũng là ta thân muội muội, trong cơ thể đều là chảy giống nhau huyết. Nàng thiếu chút nữa lại nói ra nguyên chủ. Chính là lúc này Mục Thanh Ca cư nhiên nghĩ tới hiện đại gia gia, làm sao không phải trong cơ thể chảy giống nhau huyết? Chính là nàng đối gia gia làm sao lại không phải tàn nhẫn đâu? Từ sau khi ra ngoài liền cơ hồ không có trở về thăm quá một lần, mà hiện tại nàng cư nhiên sẽ cảm thấy mềm lòng. Sẽ không, cái này kêu cái gì tàn nhẫn? Nếu là Phượng Tuyệt Trần đã sớm xuống tay, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ? Đối với ngươi mà nói, mặc kệ ta làm cái gì tàn nhẫn sự tình, ngươi đều sẽ không cảm thấy tàn nhẫn đi. Mục Thanh Ca cười tủm tỉm nói. Phượng Tuyệt Trần lại mới lúc này dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn chăm chú Mục Thanh Ca nói. Nếu ngươi cô phụ ta, ta sẽ cảm thấy ngươi thực tàn nhẫn. Mặc kệ ngươi đối người khác như thế nào tàn nhẫn, hắn đều sẽ đặt ở trong mắt, nói không chừng không đủ thời điểm, hắn còn sẽ trực tiếp đi lên giúp nàng. Hai người đối diện không nói gì, tiếp tục về phía trước mặt đi đến. Chuyện này tạm thời đừng làm thừa tướng cha biết, Mục Thanh Ca lo lắng hắn sẽ bởi vậy mà ảnh hưởng đến chính mình cảm xúc. Phượng Tuyệt Trần lắc đầu nói, Thanh Ca, hắn hẳn là đã sớm biết. Mục Thanh Ca hơi hơi rũ mắt, như vậy cũng hảo, sớm biết rằng vãn biết chung quy vẫn là phải biết rằng. Mục tướng là cái tâm tàn nhẫn người, dù cho Mục Chỉ Lan là hắn nữ nhi, hắn không đành lòng, tới rồi cuối cùng hắn vẫn là sẽ chính mình động thủ, cho nên, Thanh Ca, không cần lo lắng. Quảng cáo, cách chương.